Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thính Bỉ, vì ý chí công đủ kiên định của mình, cứ theo cái đà này, không bao lâu nữa cô sẽ chủ động leo lên giường của anh, rồi sau đó 2 tháng sau đem trái tim của mình tan nát mà rời đi. Cô không muốn. Em sẽ vào chứ? Anh nhíu mày, không quá tin tưởng vào lời nói của cô. Anh yên tâm, đã lấy tiền của anh tiêu, nhận tiền rồi sẽ không làm cho anh thất vọng. Anh rất mong là như vậy. Bây giờ thì có để cho em yên tĩnh sáng tác bản thảo được chứ? Em làm một việc cho anh trước, rồi anh mới rời đi. Là chuyện gì? Nhìn thái độ của anh đều chỉ có thể dùng một chữ sắc để hình dung. Hôn chúc ngủ ngon. Quả nhiên, chính là một tên sắc lang mà. Hôn ngủ ngon thì phải ở trên trán hoặc là bên má. Đây là theo suy nghĩ của Ôn Ngọc Thanh, nhưng nó không giống suy nghĩ của anh. Ôn Ngọc Thanh thậm chí còn không kịp kéo người ra, liền bị anh mạnh mẽ giam cầm trong ngực, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Cô thở hổn hển từng chút một, cố gắng điều hòa hô hấp, cố gắng trong thời gian ngắn nhất làm cho trái tim khôi phục lại sự bình thường. Nụ hôn nóng bỏng này quá mức kích tình, cô chịu thua thiệt lớn. Hơi thở của Sở Thiên Hàn bất ổn, ôm nhẹ người ở trong ngực. Chỉ là một cái hôn mà thôi, anh đã thiếu chút nữa không thể khống chế lại ham muốn, bất chấp tất cả ở chỗ này mà muốn cô. Cô quả nhiên chính là khắc tinh của anh mà. Ngủ ngon, bà xã. Ôn Ngọc Thanh bớt trôn, ánh mắt anh thâm tình cùng giọng nói đầy cương chiều mà ngơ ngác nhìn anh bước đến cửa phòng. Xong đời rồi, cô chán nản vùi mặt vào trong mặt bàn. Cứ thế này thì 2 tháng sau, cô nhất định sẽ không nỡ đi. Cô rốt cuộc để cho mình rơi vào một cái bẫy sao? Quả nhiên là tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Cặp mắt kia thể hiện sâu xa làm người ta mặt đỏ tim đập. Nhìn lên một cái liền hoang mang, giống như trong lòng có 100.000 con nai đang nhảy loạn. Còn người sáng người như màu đen của bào thạch, tự như một vực sâu không thấy đáy, hấp dẫn cô đi theo từng bước mà hủy diệt. Quên đi, quên đi, làm sao có thể viết được đây? Trong đầu đều là Sở Thiên Hàn, muốn làm người ta có ý phạm tội, làm cô viết mà giống như đang miêu tả anh. Quyển sách này, nhân vật chính là một người lạnh lùng, rốt cuộc tại sao lại thành ra là anh? Trời ạ, vậy cái gì giống cái gì đây? Vì Sở Thiên Hàn mà 2 ngày nay tiến độ chậm như rùa, đã làm cô muốn đập đầu vào tường rồi. Không phải là không viết ra được, mà là viết ra rồi lại xóa đi, đó đều là tâm huyết của cô. Sắc đẹp đúng là hại người rất là nặng nha. Bất luận là nam la nữ, chỉ cần nhìn dáng dấp dễ nhìn, đều là thứ làm cho người ta vô cùng đau khổ. Cô hiện tại là vô cùng đau khổ đó. Cặp mắt vô hồn, trong đầu cô Ôn Ngọc Thanh trống rỗng. Viết bản thảo sao? Cố gắng lắm cũng không viết ra được, quả thực là làm cho cô khóc không ra nước mắt. Một bản hợp đồng, căn bản không nằm trong kế hoạch, đã phá vỡ hoàn toàn cuộc đời của cô, làm hỏng công việc theo đuổi cuộc sống lý tưởng bình yên không màng danh lợi của cô. Ngửa đầu nhìn trần nhà trong một chùm hoa đăng nhỏ, tưởng tượng ngay bây giờ nó rơi xuống, để cho cô bị thương, thuận lợi ở bệnh viện, 2 tháng sau hạnh phúc xuất viện, thật là một chuyện tốt đẹp. Thế nhưng đáng tiếc là chỉ có thể tưởng tượng. Khi chiếc đồng hồ đề bàn ở trong thư phòng đổ 12 tiếng, thì tinh thần của Ôn Ngọc Thanh dừng bay bổng, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, đấu tranh rồi lại phân vân, cuối cùng là khẽ cắn răng mạnh mẽ lấy tay định thần rồi đóng lại laptop, ôm lấy nó đi về phía cửa. Làm người phải trọng chữ tín. Ôn Ngọc Thanh không muốn làm kẻ bụi tín, cho nên bắt buộc chính mình phải vào phòng ngủ, không dám trốn tránh. Ôm thật chặt laptop vào trong ngực, căng thẳng làm 10 bầu ngón tay trắng bệch, 2 chân thì phát run. Đèn trên đầu giường vẫn sáng. Sở Thiên Hàn nửa từ người vào đầu giường xem văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền ngừng đầu cười. Không biết nữa sao? Em có thói quen ngồi viết ở trên giường. Ôn Ngọc Thanh trả lời với nụ cười cứng ngắc. Cô cho là anh đã ngủ, kết quả lại làm cho cô thất vọng. Tinh thần của anh rất là tỉnh táo, làm cho tâm tư của cô nhất thời rơi xuống đáy vực. Anh đưa tay vỗ vỗ vào khoảng trống ở bên kia giường. Anh xem hợp đồng, em viết bản thảo, sẽ không quấy rầy nhau. Anh biết không thể vội vàng ép buộc cô được. Cô đi tới bỏ dép rồi leo lên giường. Em không tắm rửa sao? Anh có ý tốt hỏi, khéo léo giấu đi sự chờ mong. Không, em không quen. Cô vẫn có đủ lý trí và sự thông minh. Tại thời điểm này bất kỳ ai cũng sẽ không làm. Hơn nữa sau khi tắm xong, lại ở trong phòng ngủ càng phải cẩn thận gấp đôi. Khoanh chân ngồi xuống, mở ra laptop, cô tiếp tục viết. Tiếng lật giấy cùng với tiếng gõ bàn phím hài hà kỳ quái. Không khí ấm áp mà đầy ý, tự như một cặp vợ chồng sống với nhau mấy chục năm. Ở bên cạnh Thiên Hàn, mạch cảm xúc tuôn trào chảy ra, ngón tay trên bàn phím lướt nhanh, gõ ra từng chữ viết sắc bén hài hước. Chẳng biết từ lúc nào, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net